Hot boy, rắc rối đấy, chạy mau. Chương 22, mưa, góc truyện audio.com. Cà phê Ami, vẫn chiếc bàn cũ với hai ly cappuccino, Danny và Ryan ngồi đối diện nhau, mỗi người một tâm trạng. Cậu và Dan giờ thân thiết quá nhỉ? Nhẹ nhàng khuấy ly cà phê trước mặt Danny hỏi một cách vô tư nhưng trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác chua xót. Nếu như Ryan trả lời là thì hẳn anh sẽ rất đau. Không, họ chắc chưa tiến triển nhanh như thế. Ừm, cũng tạm, nhìn ra màn mưa bên ngoài, Ryan nhẹ giọng trả lời. Mưa, mang đến cho ta một cảm xúc buồn khó tả. Judy đáng yêu của anh liệu có vì thế mà buồn không? Lúc này đây, anh đang tự hỏi không biết giờ cô ấy đang làm gì, có ngồi ngắm mưa như anh không? Càng ngày Ryan càng thấy tình cảm dành cho cô đang lớn dần lên. Anh nhớ đến cô nhiều hơn, dù hôm qua vừa mới gặp đấy thôi. Phải chăng tất cả đã vượt lên những cảm xúc yêu mến nhất thời? Anh thực sự đã yêu cô rồi sao? Là thế rồi, trái tim anh đã mách bảo như vậy bất chợt nhớ ra chuyện hôm qua, Ryan rời khỏi dòng suy tư của mình, nhanh chóng quay lại. Chuyện hôm qua là thế nào? Cậu và Carol, là cô ta cứ bám lấy mình thôi, Danny thở dài. Không phải cậu rất giỏi trong mấy việc cắt đuôi hay bơ người thế này sao? Tại sao lại để cô công chúa kiêu kỳ đó đi theo 24/24 vậy? Hình như cậu không thích Carol lắm thì phải. Ừ, vì mình thấy cô ta có một cái gì đó rất. Và mình thì đang đi tìm cái gì đó mà cậu nói đây. Cậu là cậu đang, đúng vậy, nhấp một ngụm cappuccino, Danny tiếp lời, cậu còn nhớ có lần mình đã nói sẽ điều tra vụ lá thư đe dọa gửi cho Dan và cả sự chuyển trường đột ngột của một số nữ sinh trong vòng 2 năm nay chứ? Ừ, mình nhớ chứ. Việc đó có liên quan đến Carol, princess của chúng ta mang một lớp mặt nạ rất hoàn hảo. Thân thiện, đáng yêu ư? Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Thái độ hôm đó của Carol ở cầu thang, ý muốn sở hữu anh và cả những trò đùa mà cô ta cố tình cho anh vào làm một con rối, một thứ đồ chơi tiêu khiển Danny không thể quên và cũng không muốn quên. Anh tự nhủ mình nhất định phải nhớ để không bị mắc lừa cái vẻ hồn nhiên vô tội ấy. Nụ cười là thuộc tính đẹp nhất của con người, nhưng nếu nụ cười đó là ngụy tạo ột trái tim, một tâm hồn đen tối thì nó sẽ là một công cụ giết người không dao. Nhưng không thiếu cách để điều tra, cậu làm như vậy thực sự quá gượng ép bản thân. Chúng ta đã làm bạn với nhau DC 13 năm rồi, mình rất hiểu cảm xúc của cậu lúc này. Rất khó chịu, đúng không? Tay xoay nhẹ ly cà phê, Ryan nhìn thẳng vào Danny, trong lòng có chút xót xa. Thực ra anh đã đoán DC đến 9 phần những việc mờ ám của Carol, nhưng kỳ thực vẫn chưa có bằng chứng chính xác, lần này không nghĩ rằng Danny lại trực tiếp điều tra bằng cách này. Không thiếu cách để tìm ra sự thật, nhưng để có được chứng cứ thì đây là cách tốt nhất. Vậy được, mình tin vào lựa chọn của cậu. Có gì cần giúp cứ nói với mình sẽ cố gắng hết sức có thể để hỗ trợ thêm cho cậu. Cả hai không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi đó lặng lặng cảm nhận mùi thơm nhẹ nhẹ của cappuccino và nghĩ về những việc phải làm sắp tới đây. Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Quán cà phê của chúng ta bữa nay thiếu mất một người. Phần tử quậy phá Billy. Hai không phải không muốn ngồi một chỗ ấm áp khô ráo mà thưởng thức cà phê như hai người kia mà là vì anh chàng còn đang bận làm một việc. Ờ, đâu rồi nhỉ, rõ ràng vừa mới thấy ở đây mà. Theo dõi người ta vui quá nhỉ, một giọng nữ hơi trần sau lưng đột ngột vang lên khiến Billy giật mình đánh. Góc truyện audio.com, Todd vội vàng quay đầu lại. Đồ, còn muốn nói tôi là đồ biến thái nữa cơ à? Ray nhìn Billy bằng một ánh mắt không thể sắc nhọn hơn. Nếu ánh mắt ấy có thể giết người thì hẳn Billy đã tạ thế ngay từ giờ phút ấy. Ai nói tôi theo dõi cô, là tôi đang... Vậy để tôi nhắc cho anh nhớ nhé. Đây là phòng đọc sách dành cho nữ, không phải nam nên anh chẳng có lý do gì đến đây cả. Cho dù có là đến chờ bạn gái thì có lẽ anh lại không xem lịch rồi vì hôm nay là ngày nghỉ, sẽ không có cô gái nào đến đây đâu. Vậy sao cô lại ở đây giờ này? Đừng quên cô cũng là con gái đấy. Tôi là phụ trách ở đây. Ray đáp một cách thản nhiên. Rồi, không để Billy kịp suy nghĩ thêm nữa, Ray đóng cửa phòng sách bật ô, đi ra ngoài. Đợi đã. Sao, tôi không mang ô, cho tôi đi nhờ DC không? Vậy gọi bạn gái hoặc tay trợ lý kia đến đi. Ray quay người toan bước đi. Tôi xin lỗi, Ray dừng chân, nhưng không quay lại. Tôi nói là tôi xin lỗi. Vì chuyện gì? Chuyện hôm nọ, vậy hôm nay anh đến đây. Là để xin lỗi cô đấy, DC chưa? Billy nói bằng một giọng rất thành khẩn. Một hot boy kiêu ngạo như anh chưa từng phải hạ giọng trước ai, thế mà giờ đây anh lại đang cúi người nói lời xin lỗi với một cô gái mà mình từng xem là biến thái. Nhưng quả thực hôm đó về nhà Billy đã suy nghĩ rất nhiều. Có thể lần đó là anh đã sai. Và còn một lý do khác nữa. Billy khá tò mò về cái người chỉ thích được nghĩ là con trai này. anh là vua phá phách chòng ghẹo người khác, tuy nhiên với cô lại bị coi như vô hình. Rõ ràng có chút tức giận đấy nhưng rồi cũng nhanh chóng quẳng anh vào một góc không thèm để ý tới. Kỳ lạ, thấy Ray không nói gì nhưng vẫn đứng im đấy, Billy nhanh nhẹn chạy lại đứng trong chiếc ô trong suốt của cô. Vẫn cái điệu cười tâu tuét hàng ngày, anh ngó sang người bên cạnh. Tha lỗi cho tôi rồi, đi thôi, không nhìn sang kẻ vô duyên nhăn nhở kia, Ray rảo bước hơn. Billy cũng theo đó mà đi, chẳng rõ là cô nàng định đi đâu, nhưng anh vẫn cứ cùng đi như vậy. Dưới màn mưa đầu hạ giả dích, hai con người trước đó chưa từng quen biết nhau lại cùng sóng đôi với nhau bước đi trên nền gạch ướt đẫm nước mưa. Từng hạt mưa đập nhẹ nhẹ vào tán ô, rơi xuống đất bắn lên những bọt nước li ti như giọt nước mắt của đất trời, từng chút một cứa sâu vào trái tim con người. Buồn quá, cách chương.